Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào Thiên Thủy Tông về sau, Lâm Bạch một mực đang nghĩ tất cả biện pháp tăng lên đệ tử đẳng cấp cùng tích lũy tiên ngọc. Lấy tiên mạch manh mối là thẻ đánh bạc, Lâm Bạch cùng tông môn làm một vụ giao dịch, để Lâm Bạch đệ tử đẳng cấp tăng lên đến tam tuyệt đệ tử. Trở thành tam tuyệt đệ tử cũng coi là hoàn thành Lâm Bạch một phần nhỏ kế hoạch. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là tích lũy điểm cống hiến hối đoái tiên ngọc. Ở trong Thiên Thủy Tông, Lâm Bạch lấy được điểm cống hiến không ít. Sát thần đảo một trận chiến về sau, Lâm Bạch từ phan hồn chỗ đạt được 500.000 điểm cống hiến. Có thể cái này 500.000 điểm cống hiến đã dùng cho mua sắm thiên đỉnh thần hoa đan chủ dược cùng phụ dược, còn có một số ngũ hành linh vật. Tiêu hao sạch sẽ, Lâm Bạch đã thành một cái kẻ nghèo hèn. Trừ cái này 500.000 điểm cống hiến bên ngoài, Lâm Bạch còn có hai bút điểm cống hiến thu nhập. Thứ nhất, dịch cổ tại Bách Thắng Lâu bắt đầu phiên giao dịch, thắng được 5 triệu điểm cống hiến. Dịch cổ nói qua, khoản này điểm cống hiến muốn cùng Lâm Bạch chia đều, cho nên Lâm Bạch đoán chừng có thể phân đến 2-5 triệu điểm cống hiến. Thế nhưng là bởi vì Bách Thắng Lâu bội ước, để khoản này điểm cống hiến tạm thời thất bại. Muốn đạt được khoản này điểm cống hiến, chỉ có thể chờ đợi đến Kiều Mạt một lần nữa khống chế Bách Thắng Lâu đằng sau mới có thể đạt được. Thứ hai, cùng tông môn giao dịch tiên mạch manh mối, Lâm Bạch đạt được 5 triệu điểm cống hiến, nhưng khoản này điểm cống hiến phải đợi đến tông môn cùng Giao Long tộc đàm luận tốt khai phát tiên mạch phân phối đằng sau mới có thể cho Lâm Bạch thực hiện. Nếu là cái này hai bút điểm cống hiến đều thực hiện, cái kia Lâm Bạch cũng coi là giá trị bản thân không ít. Người sở hữu 7-5 triệu điểm cống hiến cách xù cống hiến, nhưng cũng tiếc cái này hai bút điểm cống hiến tạm thời cũng còn không có rơi xuống Lâm Bạch trong tay. Mà lần này tông môn cùng Giao Long tộc trận luận võ này, do dự Thiên Thủy Tông tông chủ cơ trí thao tác, đem so với Vũ Khán đến cực nặng, điểm cống hiến ban thưởng cực cao. Một khối phổ thông lệnh bài liền giá trị 100.000 điểm cống hiến. Một khối chủ soái lệnh bài giá trị 500.000 điểm cống hiến. Lấy Lâm Bạch tu vi cùng thực lực, tại khi luận võ, đoạt được 5-6 tấm lệnh bài là chuyện dễ như trở bàn tay. Có lẽ còn có thể đoạt được càng nhiều. Đây cũng là một bút không nhỏ tài phú. Đây cũng là Lâm Bạch tham gia luận võ nguyên nhân chủ yếu. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đi qua, một ngày này, Phong Bạo Thành kín người hết chỗ. Đến từ Hải Châu các nơi gia tộc hào môn tề tụ Phong Bạo Thành bên trong. Bởi vì, chỉ vì Thiên Thủy Tông cùng Giao Long tộc trận luận võ này quá mức làm người khác chú ý. Cơ hồ Hải Châu trong ngoài võ giả, chỉ cần có rảnh rỗi rảnh võ giả, đều đi vào Phong Bạo Thành bên trong quan chiến. Phong Bạo Thành các đại thế gia gia tộc đương nhiên sẽ không buông tha lần này cơ hội buôn bán, chủ động cùng Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông thương lượng. Biết được luận võ địa điểm, sớm lắp xong truyền ảnh pháp trận. Đồng thời, ở trong Phong Bạo Thành, chuyên môn mở khu quan chiến vực, thông qua truyền ảnh pháp trận, đem so với võ chi tiết toàn bộ hiện ra tại các đại võ giả trước mặt. Phong Bạo Thành, quảng trường trung ương bên trong, từng tòa to lớn phỉ thúy ngọc bích phiêu phù ở giữa không trung. Trên ngọc bích hiện ra từng mảnh không biết tên hải vực cùng địa điểm. Nơi đó chính là Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông giao thủ chi địa. Giờ khắc này ở trong quảng trường bên ngoài đã hợp thành đầy võ giả. Nếu là cẩn thận tính toán một phen, nhân số tất nhiên vượt qua hơn 100.000. Cũng may mắn Phong Bạo Thành chính là thủy kính hải bên trên mậu dịch trọng thành. Trong thành mấy đại thế gia nội tình đều cực kỳ thâm hậu. Có thể khống chế được loại trang diện này, nếu không đổi thành thế lực khác, đối mặt mấy trăm vạn võ giả, đoán chừng đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán. Những cái kia trên ngọc bích hình ảnh chính là Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông nơi giao thủ sao? Lần này luận võ ở nơi nào? Nghe nói là tại khoảng cách Phong Bạo Thành cách đó không xa. Lão Nha Hải Vực, Lão Nha Hải Vực, đó cũng không phải là địa phương tốt gì a. Tại sao không có nhìn thấy Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông võ giả? Nhìn luận võ thời gian còn chưa tới a. Hai thế lực lớn cũng còn không có hiện thân. Mau nhìn, Thiên Thủy Tông võ giả tới. Đột nhiên, một khối ngọc bích bên trên hiện ra một đám mây sân trống cảnh. Tại cái kia một đám mây bưng phía trên, Lý Tại Ân mang theo 50 vị Thiên Thủy Tông võ giả. Phá vỡ mây xanh, bắn thẳng đến chân trời mà đi. Cuối cùng rơi vào một vùng núi phía trên. Ngắm nhìn tiến về, Lão Nha Hải Vực, một tòa không biết tên trên hải đảo. Lý Tại Ân mang theo 50 vị tham gia luận võ Thiên Thủy Tông đệ tử. Đi vào trên ngọn núi chờ đợi. Sau lưng Lý Tại Ân, 50 vị võ giả bên trong, thình lình liền có Lâm Bạch cùng Kiều Mạt đám người thân ảnh. Nơi đây chính là Lão Nha Hải Vực. Kiều Mạt nhìn qua ngọn núi bên ngoài cái kia một mảnh yên tĩnh mặt biển, thấp giọng nói ra, Lâm huynh, người đừng nhìn vùng biển này bây giờ như vậy bình thản. Nơi đây thế nhưng là thủy kính hải bên trên ra mệnh hung hiểm chi địa. Lâm Bạch dương mắt nhìn lên, ngàn dặm mặt biển, bình tĩnh như gương, trong tầng mây không có lôi đình xen lẫn, trên mặt biển không có sóng cả mãnh liệt, ngược lại là một mảnh bích hải lam thiên, gió nhẹ không khô nơi tốt, làm sao tại Kiều Mạt trong miệng, liền biến thành một nơi hung hiểm đâu. Kiều Mạt sư tỷ chỉ giáo cho, Lâm Bạch mang theo một chút nghi hoặc, hỏi, Kiều Mạt nói ra, Lão Nha Hải Vực xen vào Phong Bạo Thành cùng Hải Châu ở giữa. Nơi đây vốn là một đầu trên biển mậu dịch yếu đạo. Tại Thiên Thủy Tông cường thịnh thời điểm, nơi đây đích thật là một chỗ nơi tốt. Thế nhưng là từ khi Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, không người đang quản hạt nơi đây. Nơi đây liền biến thành ác nhân thiên đường. Rất nhiều tâm tính bất thiện người đều ưa thích tại trong vùng biển này gây sóng gió. Top 5, top 3, kết bạn ăn cướp qua lại thương đội. Tại quá khứ mấy trăm năm trong thời gian, vẫn lạc tại trong vùng biển này võ giả, chỉ ít vượt qua mấy triệu người nhiều. Liền xem như hiện tại, trong vùng biển này một ít địa phương, cũng còn có rất nhiều ác nhân giấu nằm. Nghe thấy Kiều Mạt giải thích, Lâm Bạch mới chợt hiểu ra. Kiều Mạt còn nói thêm, đúng rồi, bây giờ trên thủy kính hải tiếng xấu rõ ràng tam đại hải tặc đều là từ Lão Nha Hải Vực bên trong mọc rễ làm giàu. Chỉ bất quá đám bọn hắn đầu lĩnh đặc biệt thông minh, đem một chi đội ngũ nhỏ mở rộng thành một chi xưng bá thủy kính hải hải tặc tổ chức. Dưới mắt cũng không ít võ giả giấu kín tại Lão Nha Hải Vực các nơi. Muốn bắt trước tam đại hải tặc đường tắt, ở chỗ này mọc rễ làm giàu, mưu toan trở thành thủy kính hải bên trên lớn thứ tư hải tặc. Lâm Bạch nghi hoặc hỏi, những người này như vậy vô pháp vô thiên, liền không có người quản bọn hắn sao? Dù sao đây là một đầu mậu dịch yếu đạo, tổn thất con đường này, đối với thủy kính hải bên trên các đại thành trì, cũng là không nhỏ tổn thất đi. Kiều Mạt cười nói, quản, ai để ý tới, tam đại hải tặc, tam đại yêu tộc, hay là Thiên Thủy Tông? Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, đã ốc còn không mang nổi mình ốc, càng không cách nào phân tâm để ý tới thủy kính hải bên trên việc vặt. Tam đại yêu tộc một mực dưới nước sự tình, trên mặt nước sự tình, đều không về bọn hắn quản. Tam đại hải tặc cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, như thế nào đi quản bọn họ? Lâm Bạch nhíu mày nói ra, Phong Bạo Thành chính là thủy kính hải bên trên đối ngoại đối nội mậu dịch trọng thành. Lão Nha Hải Vực xen vào Phong Bạo Thành cùng Hải Châu ở giữa. Con đường này gãy mất, trùng kích lớn nhất chính là Phong Bạo Thành a, chẳng lẽ Phong Bạo Thành cũng ngồi nhìn mặc kệ? Kiều Mạt trong con ngươi nổi lên một vòng lãnh quang, khóe miệng lướt lên dáng tươi cười. Nói không chừng, những hải tặc này chính là Phong Bạo Thành nuôi dưỡng đây này. Lâm Bạch thần sắc cứng đờ. Kiều Mạt câu nói này để Lâm Bạch giật nảy cả mình. Cách chương.